Vũ Thần Chúa Tể, chương 3756, Thông Thiên Thông Đạo. Góc truyện audio.com, có chút ý tứ Tần Trần cười nhạt, Bổ Thiên Đỉnh đột nhiên thực chiến ra ngoài, đồng thời, từng đạo đáng sợ thiên hỏa theo Tần Trần trong thân thể tràn ngập ra, oanh, này thiên hỏa có thể đốt cháy tôn giả cao thủ trong nháy mắt bao phủ cùng quấn quanh hướng Giác Sơn tôn giả. Giác Sơn tôn giả trong lòng bỗng dưng hiện lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, ngay sau đó hắn liền phát hiện, bản thân thi triển ra tôn giả chi khí lại bị nhanh chóng cháy lên, liên tục tiêu hao. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa cùng chen chúc ra, điên cuồng thôn phệ Giác Sơn tôn giả thi triển ra khí tức. Trong nháy mắt Giác Sơn tôn giả liền lâm vào vô tận trong nguy hiểm. Tần Trần, người thân là nhân tộc lại cấu kết chủng tộc tội đáng chết vạn lần a, Giác Sơn tôn giả gào thét nói ra, hắn lúc đầu bản thân bị trọng thương, một thân thực lực liền đỉnh cao thời kỳ một nửa cũng chưa tới, lại thêm cửu tuyệt thần sơn đại trận bị phá, lại mất đi một nửa sức chiến đấu, nói cách khác lúc này Giác Sơn tôn giả thực lực so với thời kỳ toàn thịnh chỉ có 1-2 thành mà thôi, làm sao có thể ngăn cản nhiều như vậy công kích. Hắn oán hận liếc mắt nhìn Tần Trần, biết hôm nay là giết không được đối phương, oanh thoáng cái, trong cơ thể khí tức điên cuồng bạo phát, hắn liền hướng lấy ngõa lạt trùng tộc đại quân bên ngoài bạo lướt đi. Chạy đi đâu, Thứ Thiên Khung cùng trong lòng cao thủ mừng như điên, bọn họ thấy thế nào không ra Giác Sơn tôn giả đã đến nỏ mạnh hết đà, căn bản không cho hắn thoát đi cơ hội, đáng sợ trùng uy không để ý tới thi triển, nhắm ngay Giác Sơn tôn giả điên cuồng đánh tới. Một cái đại vũ thần sơn nhân tôn đỉnh phong cao thủ a, chỉ cần chém giết này không thể so với ngươi tiêu diệt vạn yêu sơn mạch trong chiến lang nhất tộc đại quân công huân yếu nhược, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cường giả tối đỉnh, vĩnh viễn là vạn tộc chiến trường phía trên chiến công nhiều nhất tồn tại. Ùng ùng, một trận kinh thiên chiến đấu ở trong thiên địa bày ra, cả mảnh trời khoảng không trong sát na hóa thành bạo tạc hải dương, Thứ Thiên Khung cùng trùng tộc những cao thủ cũng liều mạng, đáng sợ trùng tôn lực cùng tôn giả chi khí hai bên trùng kích trong sát na trời long đất lở. Tại Thứ Thiên Khung xuất lĩnh rất nhiều trùng tộc đại quân mà giết dưới, Giác Sơn tôn giả trong lòng vừa kinh vừa sợ, chỉ có thể liên tiếp chống đỡ. Nếu như lúc này hắn tại hoàn hảo trạng thái phía dưới, có lẽ còn có đột phá vòng vây hy vọng, nhưng hôm nay hắn bản thân bị trọng thương, ngay lập tức sẽ sa vào trong nguy cơ. Đáng chết, thiên hạ muốn giết lão phu cường giả đếm không hết, lão phu há lại sẽ chết ở chỗ này. Liên tục giao thủ ở dưới, Giác Sơn tôn giả bộc phát khó mà chống đỡ được, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, một cổ kinh khủng thần sơn khí tức từ trên người hắn thả ra ngoài. Ông vù vù, 9 tòa thần sơn lóe lên, hai bên liên hệ tới tuy là mất đi một tòa, nhưng vẫn là hóa thành một cổ không gì sánh được cường hãn trận pháp, trong hư không, một tòa nguy nga sơn ảnh hiện lên. Này sơn ảnh cao đến vạn trượng, bao phủ ở vùng thế giới này hư không, rầm rầm rầm, Thứ Thiên Khung cùng trùng tôn, bị này một cổ sơn ảnh, trực tiếp đánh bay ra ngoài, liền thấy này một đoàn hư ảnh, phảng phất màn trời một dạng, hướng về bốn phía hư không cuồn cuộn ra, sương mù hắc mang bao phủ ở trong vòng phương viên mấy trăm dặm hư không. Góc truyện audio.com, có chút ý tứ Tần Trần cười nhạt, Bổ Thiên Đỉnh đột nhiên thực chiến ra ngoài, đồng thời, từng đạo đáng sợ thiên hỏa theo Tần Trần trong thân thể tràn ngập ra, oanh, này thiên hỏa có thể đốt cháy tôn giả cao thủ trong nháy mắt bao phủ cùng quấn quanh hướng Giác Sơn tôn giả. Giác Sơn tôn giả trong lòng bỗng dưng hiện lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, ngay sau đó hắn liền phát hiện, bản thân thi triển ra tôn giả chi khí lại bị nhanh chóng cháy lên, liên tục tiêu hao. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa cùng chen chúc ra, điên cuồng thôn phệ Giác Sơn tôn giả thi triển ra khí tức. Trong nháy mắt Giác Sơn tôn giả liền lâm vào vô tận trong nguy hiểm. Tần Trần, người thân là nhân tộc lại cấu kết chủng tộc tội đáng chết vạn lần a, Giác Sơn tôn giả gào thét nói ra, hắn lúc đầu bản thân bị trọng thương, một thân thực lực liền đỉnh cao thời kỳ một nửa cũng chưa tới, lại thêm cửu tuyệt thần sơn đại trận bị phá, lại mất đi một nửa sức chiến đấu, nói cách khác lúc này Giác Sơn tôn giả thực lực so với thời kỳ toàn thịnh chỉ có 1-2 thành mà thôi, làm sao có thể ngăn cản nhiều như vậy công kích. Hắn oán hận liếc mắt nhìn Tần Trần, biết hôm nay là giết không được đối phương, oanh thoáng cái, trong cơ thể khí tức điên cuồng bạo phát, hắn liền hướng lấy ngõa lạt trùng tộc đại quân bên ngoài bạo lướt đi. Chạy đi đâu, Thứ Thiên Khung cùng trong lòng cao thủ mừng như điên, bọn họ thấy thế nào không ra Giác Sơn tôn giả đã đến nỏ mạnh hết đà, căn bản không cho hắn thoát đi cơ hội, đáng sợ trùng uy không để ý tới thi triển, nhắm ngay Giác Sơn tôn giả điên cuồng đánh tới. Một cái đại vũ thần sơn nhân tôn đỉnh phong cao thủ a, chỉ cần chém giết này không thể so với ngươi tiêu diệt vạn yêu sơn mạch trong chiến lang nhất tộc đại quân công huân yếu nhược, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cường giả tối đỉnh, vĩnh viễn là vạn tộc chiến trường phía trên chiến công nhiều nhất tồn tại. Ùng ùng, một trận kinh thiên chiến đấu ở trong thiên địa bày ra, cả mảnh trời khoảng không trong sát na hóa thành bạo tạc hải dương, thứ thiên khung cùng trùng tộc những cao thủ cũng liều mạng, đáng sợ trùng tôn lực cùng tôn giả chi khí hai bên trùng kích trong sát na trời long đất lở. Tại thứ thiên khung xuất lĩnh rất nhiều trùng tộc đại quân mà giết dưới, Giác Sơn tôn giả trong lòng vừa kinh vừa sợ, chỉ có thể liên tiếp chống đỡ. Nếu như lúc này hắn tại hoàn hảo trạng thái phía dưới, có lẽ còn có đột phá vòng vây hy vọng, nhưng hôm nay hắn bản thân bị trọng thương, ngay lập tức sẽ sa vào trong nguy cơ. Đáng chết, thiên hạ muốn giết lão phu cường giả đếm không hết, lão phu há lại sẽ chết ở chỗ này. Liên tục giao thủ ở dưới, Giác Sơn tôn giả bộc phát khó mà chống đỡ được, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, một cổ kinh khủng thần sơn khí tức từ trên người hắn thả ra ngoài. Ông ông vù vù, chín tòa thần sơn lóe lên, hai bên liên hệ tới tuy là mất đi một tòa, nhưng vẫn là hóa thành một cổ không gì sánh được cường hãn trận pháp, trong hư không, một tòa nguy nga sơn ảnh hiện lên. Này sơn ảnh cao đến vạn trượng, bao phủ ở vùng thế giới này hư không, rầm rầm rầm, thứ thiên không cùng trùng tôn, bị này một cổ sơn ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, liền thấy này một đoàn hư ảnh, phảng phất màn trời một dạng, hướng về bốn phía hư không cuồn cuộn ra, sương mù hắc mang bao phủ ở trong vòng phương viên mấy trăm dặm hư không. Góc truyện audio.com Trong hư không, Giác Sơn tôn giả sinh mệnh khí tức đều thiêu đốt, này chín tòa thần sơn tỏa sáng, cùng hư không xuất hiện một cổ thần bí liên hệ, một đạo mơ hồ hư không thông đạo sinh ra, đi thông không biết tên thiên địa. Thông thiên thần sơn thông đạo, Giác Sơn tôn giả gào thét thân hình hắn, bị dần dần hấp dẫn đến một tòa trong thông đạo, muốn rời đi nơi này. Không được, thứ thiên khung nhóm cao thủ mặt biến sắc rầm rầm rầm, từng cái điên cuồng thi triển ra công kích tính toán ngăn trở Giác Sơn tôn giả, nhưng mà chẳng thấm vào đâu, Giác Sơn tôn giả thân hình bị chín tòa thái cổ thần sơn bao vây, chỉ cần này chín tòa thái cổ thần sơn không bị oanh bạo, như vậy Giác Sơn tôn giả rời khỏi cũng sẽ không bị ngăn cản. Này thần thông quá mức kinh người. Tuy là này cựu tuyệt thần sơn đại trận đã không đủ hoàn chỉnh, nhưng là tuyệt không phải là thứ thiên khung bọn họ chỉ khoảng nửa khắc thì có khả năng phá vỡ, nếu để cho bọn họ đủ thời gian, có lẽ có thể lưu lại Giác Sơn tôn giả, nhưng bọn hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Tần Trần, không ngờ ngươi lại cấu kết trùng tộc đáng hận, ngươi tuy là phục kích ở ta làm ta tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng mà ngươi kết quả sẽ càng thêm thê thảm yêu tộc. Thiên công tác, bọn họ dám đảm bảo ngươi, ngươi bí mật đã bị ta phát hiện, chỉ cần ta trở lại Đại Vũ Thần Sơn, lại hiệu lệnh cả nhân tộc liên minh phát lệnh truy nã ngươi, đến lúc đó, chẳng những ngươi phải chết, liền thiên công tác yêu tộc cũng sẽ thụ đến ngươi dính dáng. Giác Sơn tôn giả dữ tợn nói ra, thật sao, Tần Trần nhìn một màn này, thần sắc cũng không kinh hoàng chút nào. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi đi xuống sao? Ẩm, trong thân thể hắn, một cổ đáng sợ hắc ám khí tức tràn ngập ra, là hắc ám chi lực. Tại hắc ám chi lực gia trì dưới, Tần Trần trên thân khí tức nhanh chóng bay vọt oanh, thời gian bản nguyên khí tức dâng lên, cầm cố lại vùng thế giới này. Tức khắc Giác Sơn tôn giả thân hình ngưng trệ, hắc ám chi lực, ngươi quả nhiên đầu nhập vào ma tộc, Giác Sơn tôn giả kinh sợ nói ra tư duy chớp động cũng là không có bất kỳ kinh hoàng, Tần Trần thời gian quy tắc xác định đáng sợ, nhưng mà, lại chỉ có thể vây khốn hắn trong nháy mắt mà thôi, mặc dù là có hắc ám chi lực gia trì cũng giống vậy, chỉ cần thời gian quy tắc có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua, hắn liền có thể tránh thoát trói buộc trực tiếp chạy khỏi nơi này. Chỉ cần hắn thông thiên thần sơn thông đạo không bị phá hoại, như vậy hắn liền không sợ. Giác Sơn tôn giả đều biết đạo lý Tần Trần làm sao không hiểu. Ánh mắt của hắn băng lãnh, tâm niệm vừa động, trong thân thể từng khỏa ngôi sao đột nhiên dũng động ra, ước chừng 999 khỏa ngôi sao hạch tâm, đột nhiên thoáng hiện hóa thành phiến tinh thần đại trận, đồng thời dung nhập hắc ám chi lực chợt đụng vào Giác Sơn tôn giả bên ngoài cơ thể tạo thành một tòa vạn trượng thái cổ thần sơn trên. Ngôi sao hạch tâm, đây không phải là tinh thần cung Hy Đa La bảo vật sao? Làm sao, Giác Sơn tôn giả hoảng sợ nhìn Tần Trần, đây chính là cùng hắn cùng cao thủ cấp bậc nhân tôn cường giả tối đỉnh cực khó giết chết, nhưng Hy Đa La bảo vật làm sao sẽ xuất hiện tại Tần Trần trên thân. Chẳng lẽ, sau một khắc, Giác Sơn tôn giả cùng thứ thiên không cùng trùng tôn ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Góc truyện audio.com Trong hư không, Giác Sơn tôn giả sinh mệnh khí tức đều thiêu đốt, này chín tòa thần sơn tỏa sáng, cùng hư không xuất hiện một cổ thần bí liên hệ, một đạo mơ hồ hư không thông đạo sinh ra, đi thông không biết tên thiên địa. Thông thiên thần sơn thông đạo, Giác Sơn tôn giả gào thét thân hình hắn, bị dần dần hấp dẫn đến một tòa trong thông đạo, muốn rời đi nơi này. Không được, thứ thiên khung nhóm cao thủ mặt biến sắc rầm rầm rầm, từng cái điên cuồng thi triển ra công kích tính toán ngăn trở Giác Sơn tôn giả, nhưng mà chẳng thấm vào đâu, Giác Sơn tôn giả thân hình bị chín tòa thái cổ thần sơn bao vây, chỉ cần này chín tòa thái cổ thần sơn không bị oanh bạo, như vậy Giác Sơn tôn giả rời khỏi cũng sẽ không bị ngăn cản.